Ôi trời ơi, từ nãy đến giờ nói mãi quên không bật mic. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 200 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin chào Phan Tranh. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Diệp Mặc đang truy đuổi Bác Sa Vương. Đồng thời cũng cho thấy được rằng là Bác Sa Vương là cũng không phải là có cái gì quá ghê gớm, mà là đạt được một di tích thượng cổ với thần hành phù, cùng với cả một cái gọi là cái phù chạy trốn mình quên quên mất tên rồi. Sau đó thì do truy đuổi quá lâu, chân nguyên cạn kiệt, nên là Diệp Mặc đã phải ở lại nghỉ dưỡng để chữa thương. Lúc đó thì gặp được 5 người tu luyện cổ võ, trong đó có Hoàng Mân là người Diệp Mặc quen biết. Sau đó thì đã thấy được là Phong Yên Kỳ là một đứa con gái cực kỳ xinh đẹp trong số 5 người, là tu luyện một loại công pháp gì đấy có thể hút khô máu của người khi đang giao hợp với cả cô. Trong đó thì đã có một người là bị cô gọi là giết chết bằng cách đấy. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện chúng ta sẽ tiếp diễn thế nào? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập truyện ngày hôm nay. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À, nghe xong lời Hoàng Vân nói, Phong Nguyên Kỳ cư nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Diệp Mặc. Tu vi Hoàng Vân thấp hơn Phong Nguyên Kỳ không ít, nhưng điều đó không có nghĩa cô ngốc hơn Phong Nguyên Kỳ. Ngược lại, cô còn là một người thông minh tuyệt đỉnh. Cô nghe Phong Nguyên Kỳ a một tiếng thì lập tức nhận ra đối phương đoán được mục đích của những lời kia rồi. Nhưng cô lợi dụng khi trước Phong Nguyên Kỳ mở miệng, tiếp tục nói. Mặc ảnh, không thì buổi tối cậu đến lều của tôi. Bằng không buổi tối ở trong sơn cốc như vậy, tôi cũng có chút sợ. Mọi người nghe Hoàng Mân nói vậy thì đều sửng sốt. Hoàng Mân đã đồng hành cùng họ nhiều ngày, nhưng bọn họ biết cô là một phụ nữ chính phái rất bảo thủ. Tuy dung mạo bình thường, nhưng dù sao ngũ quan cũng đoan chính. Hơn nữa dáng người không tệ. Một phụ nữ thành thục như vậy mời đàn ông vào trong lều qua đêm, cho dù không muốn nghĩ nhiều, cũng phải nghĩ nhiều. Phong Nguyên Kỳ cũng ngây ngẩn cả người sau khi nghe Hoàng Mân nói, lúc này trong lòng ả cũng vui mừng. Trong lòng ả vốn còn đang muốn ở cùng lều với Diệp Mặc, lời nói của Hoàng Mân quả thực là tặng lễ đến. Tuy ả sẽ không hấp thụ máu huyết trong lều trại, nhưng có một người đàn ông cao to, bộ dáng lại không đến nỗi nào ở cùng, buổi tối cũng không đến nỗi cô đơn. Hơn nữa tên Mặc ảnh này dù bị thương, nhưng khí tức trên người lại rất dễ chịu. Ả cũng không ngại cho hắn chiếm chút tiện nghi, hơn nữa vừa rồi cùng Trần Nhân Trụ ả còn chưa chơi đá. Nhưng thật không ngờ là lời còn chưa kịp nói ra thì Hoàng Mân đã chủ động mời Mặc ảnh đến đều của cô ta. Diệp Mặc thầm khen Hoàng Mân thông minh, nói như vậy hắn có thể quang minh chính đại đến đều của Hoàng Mân mà không có phải lấy bất cứ lý do gì rồi. Người đàn ông trung niên ít nói kia nhìn Hoàng Mân một cách kỳ quái. Nói thật, tuy Hoàng Mân đã khoảng gần 40, nhưng vì tu luyện của võ nên thoạt nhìn chỉ mới hơn 30. Mà Mặc ảnh cô ta mời này không đến 30. Hai người này cùng nhau ở trong một chiếc lều lỏ như vậy cả đêm. Mọi người không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Điều y kỳ quái không phải hành động của Hoàng Mân, mà chỉ khó hiểu vì sao một người thoạt nhìn rất chính phái lại làm như vậy. Giờ Mặc đương nhiên biết Hoàng Mân mời hắn đến lều trại của mình làm gì. Hắn còn không tự kỷ đến mức nghĩ Hoàng Mân sẽ hiến thân cho hắn. Lúc trước đem pháp quyết tu chân dạy cho Hoàng Mân, Diệp Mặc liền hỏi mấy người bọn họ quen biết nhau như thế nào. Câu trả lời của Hoàng Mân, Diệp Mặc đã hiểu vì sao 5 người tu luyện cổ võ tụ tập trung với nhau như vậy. Thì ra Phong Yên Kỳ thông qua một phiên đấu giá liên hợp mọi người lại một chỗ. Mục đích chủ yếu là đi núi Vạn Quắc tìm một di tích cổ võ. Diệp Mặc cũng biết mục đích của Phong Yên Kỳ chủ yếu kiếm được mấy món thức ăn để luyện công mà thôi. Cho dù Hoàng Mân thông minh hơn nữa cũng chẳng đoán ra điều này.

Hoàng Mân theo bản năng phát giác. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi cũng không phải nói phát hiện camera của cô. Nhưng chỉ cần cô tiến vào lều thì sẽ phát hiện ra ngay. Dường như vì nghiệm chứng lời nói của Diệp Mặc, trong camera, Phong Nguyên Kỳ dạo một vòng quanh đều, sau đó lẩm bẩm. Còn dâm phụ hôm nay không đến phòng của lều mình Thật là kỳ quái. Nghe Phong Yên Kỳ nói, Diệp Mặc biết ngay Hoàng Mân không phải lần đầu tiên đi đến phòng của Phong Yên Kỳ. Hắn không đợi Hoàng Mân, đỏ bừng mặt, kịp nói gì chủ động nói. Dấu vết hôm nay cô đi tôi đã xóa. Nhưng Hoàng Mân vẫn không đáp lại. Phong Yên Kỳ tiếp tục nói. Còn dâm phụ này cũng biết hưởng thụ thật, đem cái tên mặt trắng gọi vào trong lều của mình, vui vẻ, trâu già gặm cỏ non. Rõ ràng đã đói đến mức đó, bình thường còn giả vờ cái con khỉ, dám cướp trai của bà, nhất định bà sẽ cho mày biết tay. Cạch một tiếng, Hoàng Mân tức giận tắt màn hình theo dõi đi, sắc mặt đỏ bừng lên. Thấy Hoàng Mân muốn đem màn hình ném đi, Diệp Mặc duỗi tay cầm lại. Thứ này khá cao cấp, để lại cho tôi là được, ném đi thì phí lắm. Hoàng Mân cũng bình tĩnh trở lại, cô đưa thiết bị theo dõi trong tay cho Diệp Mặc nói một cách suy sụp. Không ngờ rằng những thứ tôi thấy được trước giờ đều là giả. Này cũng thật là biết diễn. Đúng rồi, sao cậu biết rõ ràng như vậy? Diệp Mặc lắc đầu, một lần nữa giải thích cho Hoàng Mân. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu không phải tối hôm qua thần thức của hắn quan sát được hoạt động của Phong Yên Kỳ, thì chắc cũng sẽ tin những gì nói. Con mụ này đúng thật là biết diễn. Bây giờ tôi sẽ dạy cô tu chân. Lời nói của Diệp Mặc trực tiếp làm cho tinh thần của Hoàng Mân rung động. Khi Hoàng Mân tiếp xúc với tu chân, sau đó nghe nói còn có cả tiểu thế giới, tu chân giới thì đã hoàn toàn hóa đá. Mỗi một điều Diệp Mặc nói đều vượt xa phạm vi hiểu biết của cô. Nếu như người nói ra những điều này không phải Diệp Mặc, nếu không phải cô tận mắt chứng kiến một hỏa cầu hiện ra từ tay hắn, thì chắc chắn sẽ cho đó là lời giả dối rồi. Một đêm dần trôi qua, trong lúc Diệp Mặc dạy Hoàng Mân. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đều dậy thu đồ đạc của mình. Không có bất cứ ai đưa ra ý kiến muốn tìm Trần Nhân Trụ. Bởi vì mọi người cũng biết, rơi xuống từ vách núi cao như vậy gần như đã 100% không có đường sống. Cũng chỉ có Phong Yên Kỳ thấy mọi người không tìm Trần Nhân Trụ thì liền đem những đồ vật và lều trại của gã thu lại. Bên vách núi khóc lớn một hồi, sau đó hỏa táng hết chúng. Nếu là bình thường, nó không chừng vẻ thống khổ của Phong Yên Kỳ sẽ làm cho Hoàng Mân có chút thương cảm. Nhưng từ cuộc nói chuyện tối qua giữa Diệp Mặc và những hình ảnh thấy được, cô đã hoàn toàn hiểu được Phong Yên Kỳ là loại người gì. Khoảng giữa trưa, 5 người dừng lại ở một sơn cốc để nghỉ ngơi. Suốt đường đi chỉ có Phong Yên Kỳ và cái tên Cát Lương Trung kia không ngừng nói chuyện. Tiêu Thị vốn ít nói, Diệp Mặc còn cảm thấy được y đang không ngừng nhíu mày. Chỉ có Hoàng Mân thi thoảng chen vào một vài câu. Tôi đi tìm thức ăn, các ngươi nghỉ ngơi đi. Người trung niên họ Tiêu này lại tiếp tục tự nhận lấy nhiệm vụ đi tìm kiếm thức ăn. Chỉ là lần này Phong Yên Kỳ lại ngăn cản Tiêu Thị. Nói, Tiêu đại ca, suốt chặng đường này đều anh vất vả tìm thức ăn. Lần này để tôi đi, kiểm tra vài món thôn quê đổi khẩu vị. Mọi người ở đây là được rồi. Diệp Mặc nhìn Phong Yên Kỳ một cách kỳ quái, trong lòng thầm nói này không nên chủ động như vậy chứ. Dựa theo suy đoán của tất cả mọi người ở đây đều là con mồi, sao có thể chủ động rời bỏ con mồi được chứ? Nhưng Diệp Mặc suy nghĩ một chút nên hiểu ra, Phong Yên Kỳ cố ý dẫn những người này đi đường vòng vào núi mục đích là vì tu luyện. Tối hôm qua đã đột phá địa cấp, mấy con mồi này không còn quá quan trọng như trước. Phòng trừng, chính cũng không ngờ dùng hai người đã đột phá đến địa cấp. Yên Kỳ, để tôi đi cùng với cô, nơi núi rừng rậm rạp này. Không đợi Tiêu Thủy trả lời, Cát Lương Trung đã chủ động nói. Nghe Cát Lương Trung nói, Diệp Mặc lập tức đã hiểu ra. Phong Yên Kỳ này cũng thật là biết tính toán. Biết nếu như mình muốn đi tìm đồ ăn, Cát Lương Trung chắc chắn sẽ chủ động muốn đi cùng. Hoặc cho dù đoán sai, Cát Lương Trung cũng không chịu chủ động, thì cuối cùng sẽ mở miệng. Mục đích đương nhiên rất đơn giản, sẽ xuống tay với Cát Lương Trung. Hơn nữa Diệp Mặc có thể khẳng định, sau khi động thủ với bên kia thì lúc quay lại chắc chắn sẽ động thủ giết 3 người bọn họ. Sở dĩ Phong Nguyên Kỳ không muốn từ từ luyện hóa tất cả những người như trước nữa là do cũng không ngờ mình sẽ đột phá đến địa cấp. Vào tối qua, cho nên giữ đám người Tiêu Thủy, Hoàng Mân lại chỉ là vướng víu mà thôi.

Nếu cô ở Lạc Nguyệt có người quen thì giúp tôi một chút cũng được. Tiêu Thủy lập tức nói. Hoàn Mân cười duyên dáng. Đương nhiên không có vấn đề. Không biết nhị đệ anh tên gì. Ở Lạc Nguyệt cũng phải có mấy triệu người. Muốn tìm cũng không dễ lắm. Tiêu Thủy xấu hổ nói. Nhị đệ tôi tên Hứa Bình. Lúc trước tu vi của hắn cao hơn tôi một chút. Phòng trường hiện giờ cũng là huyền cấp. Thật ra tên tôi cũng không phải Tiêu Thủy mà là Tiêu Trưởng Đông. Hoàng Mân cũng không để ý lắm, lập tức nói, nếu tu vi nhị đệ anh là huyền cấp thì dễ rồi, cho dù Lạc Nguyệt có người tu vi huyền cấp cũng không nhiều lắm. Thần thức Diệp Mạc quét đến chỗ Phong Yên Kỳ đang ăn cát lương trung, đến xương cốt cũng không còn, lúc này mới thỏa mãn quay lại, thậm chí ngay cả một con thỏ hoang cũng lười bắt, có thể thấy ả nổi lên sát tâm với ba người bọn họ. Cho dù bây giờ không thể hấp thu thêm máu huyết thì cũng chẳng đáng tiếc nữa. Sao lại có hai... sao có mình cậu ở đây vậy? Hai người kia đâu? Quay lại không thấy Tiêu Thủy Hoàng Mân, trong lòng Phong Yên Kỳ nhất thời giật mình hỏi Diệp Mặc. Thấy khi huyết quả rất dồi dào, Diệp Mặc lập tức biết bây giờ ả còn cần hoàn toàn luyện hóa máu huyết củng cố tu vi của mình. Hắn giả như không có việc gì nói. Tiêu đại ca thấy chỗ này rất quen thuộc liền nói với Hoàng Mân là hắn đã từng tới đây. Sau đó bọn họ nói với nhau vài câu, nói là không muốn đi núi Vạn Quắc nữa. Cho nên liền rời khỏi. Họ nhờ tôi nói lời từ biệt với cô. Nghe Diệp Mặc nói xong, sắc mặt Phong Yên Kỳ biến hóa không ngừng. À nhìn phương hướng mà Hoàng Mân và Tiêu Thủy rời đi, qua một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt bình tĩnh lại. À hiểu được Tiêu Thủy và Hoàng Mân đã nghi ngờ à. Mà tên mặc ảnh trước mắt này bị hai người kia bán đứng ở lại đây để tính tiền thay bọn họ. Vậy sao cậu không đi cùng họ? Ngữ khí của Phong Yên Kỳ rất lạnh nhạt, làm cho người ta không nhận ra vui mừng hay tức giận. Diệp Mặc lại tùy ý nói. Người ta nói trong hiểm nguy có phú quý, hơn nữa họ không để ý đến di tích trong núi Vạn Quắc kia. Nhưng tôi cũng mới tu luyện cổ võ, cho nên rất quan tâm tới nó. Cho nên tôi định mạo hiểm đi cùng cô đến di tích đó. Trong ánh mắt Phong Yên Kỳ hiện lên vẻ buồn cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự lạnh nhạt. Đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dưới, lắc lắc đầu, tạm dừng một hồi nói. Được rồi, nếu vậy cậu cứ đi theo tôi, sẽ không thiếu phần cho cậu đâu. Tuy tu vi Diệp Mặc thấp, nhưng máu huyết của hắn không có bao nhiêu tác dụng với ả. Nhưng có một người đàn ông bộ dáng không tệ đi theo thỏa mãn ả một chút cũng được. Chỉ là hai ngày nay ả không thể xuống tay với hắn, bởi vì thần cổ Hoàng Kim sắp xuất hiện rồi. Ả phải tận dụng thời gian nhanh chóng củng cố tu vi của mình, đem tinh huyết của hai võ giả hoàng cấp khác luyện hóa hoàn thành đã. Sở dĩ Diệp Mặc không trực tiếp ép hỏi Phong Yên Kỳ chẳng qua là muốn ả dẫn đường mà thôi. Nếu thực sự không phối hợp được thì trực tiếp giết luôn cho xong. Tuy nhiên làm vậy sẽ khiến cho việc tìm kiếm phương hướng cụ thể động phủ trong núi Vạn Quắc trở nên phiền phức. Nhưng bỏ thêm chút thời gian là được. Vốn Diệp Mặc nghĩ người lẳng lơ như Phong Yên Kỳ buổi tối chắc chắn sẽ dây dưa với hắn, nhưng hắn đã chuẩn bị ép ả dẫn đường cho mình rồi. Nhưng điều làm hắn bất ngờ chính là một ngày một đêm Phong Yên Kỳ không chỉ không dây dưa với hắn mà ngay cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Gần như ả là dành tất cả thời gian vào việc luyện hóa tinh huyết, tăng lên tu vi của mình. Một ngày sau, Phong Yên Kỳ dẫn Diệp Mặc vào phạm vi chân chính của núi Vạn Quắc. Mà tinh huyết ả út được cũng đã luyện hóa xong xuôi, tu vi địa cấp sơ kỳ đã được củng cố lại. Chú em! Đến cõng chị một chút được không? Chị đi vài ngày đường, chân đều muốn gãy rồi. Lúc khôi phục lại dáng vẻ lẳng lơ, Phong Yên Kỳ chen đến bên cạnh Diệp Mặc, hơn nữa không hề để ý bộ ngực đầy đặn của mình đang cọ lên cánh tay của hắn. Phong sư muội, hay để Du Huynh đây cõng muội một đoạn đi. Tên nhãi này liệu có chịu nổi muội hút không? Một giọng nam hùng hậu truyền tới, đồng thời một gã mặt đen môi mỏng khoảng 40 tuổi xuất hiện bên cạnh Diệp Mặc và Phong Yên Kỳ. Tuy Diệp Mặc đã sớm biết y tới, nhưng cũng hơi kinh ngạc với thân pháp của y. Tuy tu vi địa cấp trung kỳ, nhưng còn cao hơn cả Phong Yên Kỳ một bậc. Diệp Mặc đang dẫn theo suy nghĩ, trong tiểu thế giới, đệ tử... Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ, trong mấy đệ tử của Vạn Cổ Môn, phòng trường tu vi Phong Yên Kỳ là thấp nhất. Cho dù bây giờ tu vi của ả đã là địa cấp sơ kỳ đi chăng nữa, nhưng ả khẳng định là dựa vào tranh cướp thần cổ hoàng kim là không được. Lý sư huynh, nếu như huynh có thể cõng tiểu muội thì tốt quá, nhưng chỉ sợ chàng trai này của muội sẽ ghen đấy chứ. Tự hồ Phong Yên Kỳ cũng không quá để ý đến gã mặt đen môi mỏng đột nhiên xuất hiện này. Chàng trai của muội cơ à? Tên Lý sư huynh này hăng hắc cười một tiếng, sau đó ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn Diệp Mặc, lúc này mới nói: không nghĩ tới lần này Phong sư muội cũng thật là kiên nhẫn, nhịn tới tận bây giờ mà vẫn không động thủ với tên mặt trắng. Đừng để cho Ôn cô nhìn thấy nha, nếu không là mất đấy. Tự hồ Phong Yên Kỳ cũng không quá để ý đến gã đàn ông môi mỏng mặt đen đột nhiên xuất hiện này. Ngáo rồi. Đừng để cho Ôn cô nhìn thấy nha, không là mất đấy. Thần thức của Diệp Mặc lại thấy được một người nữa vừa tới đây. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn tên Lý sư huynh này rất nhiều. Một tiếng hừ lạnh truyền tới, người mà thần thức Diệp Mặc phát hiện đã tới. Họ Lý kìa, chú em nói xấu sau lưng chị đấy, đây là ngỡ đòn hay ngỡ chỗ đó. Nghe xong mấy lời này, Diệp Mặc thiếu chút nữa đã nôn ra. Người này thoạt nhìn phải đến 6-70 tuổi, da mặt nhăn nheo như vỏ cây vậy, trước ngực thì đã khô quắt, hàm răng đen nhòm. Nếu không phải tiếng nói của bà ta thanh thúy êm tai, Diệp Mặc căn bản không tưởng tượng nổi người phụ nữ này là một người phụ nữ. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng thầm nói rốt cuộc Vạn Cổ Môn là nơi ghê tởm như thế nào đây. Bồi dưỡng ra một đám người tất cả đều dị hợm biến thái. Ngẫu nhiên, có một ngoại lệ xinh đẹp là Phong Yên Kỳ, thì lại như một con thú động dục. Cũng cho dù tà ác như là Cửu Nguyệt Quan, trừ cái lẽ ta bà người không ra người, quỷ không ra quỷ kia ra, thì cũng xem như là một con người giống một chút. Hiển nhiên Lý Sư Minh rất kiêng kỵ với bà già này, y cười tự giễu một tiếng rồi im lặng không nói gì. À, cũng không tệ lắm nhỉ. Lúc này Ôn Cô đã nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng một bên, bà ta nói xong liền lập tức nhìn Phong Yên Kỳ, ánh mắt có vài phần lạnh như băng. Phong Yên Kỳ thấy vậy liền vội vàng lui ra nói: người này là Mạc Ảnh muội bắt được trên đường, nếu Ôn tỷ thích thì cứ lấy dùng thoải mái. Tốt, vậy cảm ơn Yên Kỳ muội. Ôn Cô căn bản không có ý muốn khách sáo cái gì, nói xong quay sang Diệp Mặc. Cùng đi theo chị nha, về sau chắc chắn cho cừng khoái hoạt. Tu vi của Ôn Cô rõ ràng đạt đến địa cấp hậu kỳ, bà ta đã đến thì rõ ràng làm chủ chỗ này. Ba người Diệp Mặc đều là đi theo sau bà ta, rất nhanh đã đến điểm vào trong núi Vạn Quắc. Một giờ sau, ba người đứng trước một vách núi. Thấy vách núi này, Diệp Mặc lập tức nhớ tới vách núi đến lúc tham gia phiên đấu giá ở Tây Hà Tự. Cũng là một khe sâu phân cách, có một sợi dây xích nối liền hai bên. Chỉ khác một chỗ là vành núi này hiểm yếu và rộng lớn hơn. Bên dưới khe sâu là xương trắng dày đặc, nếu như không cẩn thận rơi xuống đó thì một phát tất nhiên sẽ hài cốt không còn. Diệp Mặc không ngờ rằng vậy Vạn Cổ Môn lại được thành lập trên một nơi giống như tiên cảnh như thế này. Thật đúng là con chuột ăn lúa mạch, phá hỏng lương thực. Gần như không có gì chần chờ, Ôn Cô nhảy lên sợi xích đi về phía trước rất nhanh. Diệp Mặc sợ Phong Yên Kỳ động thủ với hắn, không đợi ả nói gì, thì đã là người thứ hai nhảy lên sợi xích, đi theo Ôn Cô phía trước. Cùng lúc Diệp Mặc bước lên sợi xích, ba người Phong Yên Kỳ đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng khi thấy mỗi bước của Diệp Mặc đều rất nặng thì mới bình thường trở lại. Động tác mà Diệp Mặc đi lên sợi xích hoàn toàn khác họ. Hắn đi bằng sự thuần thục và cam lòng. Có thể thấy được rằng hắn thường xuyên đi thăng bằng trên dây. Mà theo sau quan sát của mấy người Phong Yên Kỳ, bọn họ là đi nhờ vào một công pháp khinh thân. Sợi dây xích rất dài. Với tốc độ này của Diệp Mặc ước chừng đi hơn 10 phút mới có thể tới đối diện. Tuy nhiên, từ góc độ của người khác, Diệp Mặc có thể dựa vào cam lòng can đảm, đi đến đây đã là rất giỏi. Ôn Cô nhìn Diệp Mặc đang lau mồ hôi sau khi nói ra một tiếng được phân phó phía dưới. Rồi nhất thời... Xin lỗi quý vị, đoạn này là buồn ngủ quá rồi. Đọc nó cứ ngáo ngáo. Mà mình đọc nốt chương này mình nghỉ nhé. Ôn Cô nhìn thấy Diệp Mặc đang lau mồ hôi, sau khi qua được phía đối diện, nhất thời cười lên the thé một tiếng nói. Thật là có ngộ tính, nếu tao đạp hư cưng thì cũng đáng tiếc, có lẽ nên thu cưng làm đồ nhi. Thần thức của Trầm Mặc đã quét tới động phủ Ma Mã mà Hồng Nhiễm Bình nói, đây đích thực là một động phủ thượng cổ. Hơn nữa trong động phủ đã có hai người chờ sẵn, đầu tiên là một tên đàn ông cao lớn đeo khăn mặt màu đen. Diệp Mặc nhìn thấy liền lập tức cảm thấy ghê tởm, bởi vì người đó rõ ràng là ác ma trong lời của Tông Ánh Trúc. Trên mặt lồi lõm, hai mắt giống như là hai lỗ thủng màu đen, mà trong hai cái lỗ đen này tản ra sắc bén ánh mắt như lưỡi kiếm. Người còn lại là một trung niên nho nhã, đây là người thứ hai có dáng người của vạn cổ môn ở đây. Diệp Mặc cảm thấy người này có chút quen thuộc với gã, giống như đã gặp đối phương ở đâu đó. Nhưng mặc cho Diệp Mặc dùng thần thức tìm kiếm thế nào thì cũng không tìm thấy cổ hoàng kim. Diệp Mặc không hề động thủ, hắn thực sự muốn xem thần cổ hoàng kim trong này rốt cục là gì. Phong Nguyên Kỳ lại cười khúc khích nói, chắc chắn đại sư huynh đã đến, chúng ta cũng mau đi thôi. Tên Mặc Ảnh này, Ôn sư tỷ nhận làm đệ tử ấm giường cũng chẳng sao, có gì phải khó xử đâu. Điều này cũng đúng. Ôn Cô cười nhìn Phong Yên Kỳ, nhưng ánh mắt lại làm cho Phong Yên Kỳ theo bản năng dùng mình một cái. Diệp Mặc thầm sợ hãi, ngay cả loại người không có nhân tính như Phong Yên Kỳ cũng sợ mụ già Ôn Cô này. Có thể tưởng tượng được mụ già này sẽ kinh khủng đến mức nào. Bốn phía xung quanh đều là vách đá đã có xương trắng bám lên. Diệp Mặc nhìn thấy một tấm bia đá thoải mái thật lớn. Bên trên có viết ba chữ to, Vạn Cổ Sơn. Diệp Mặc giật mình, thì ra Vạn Quắc Sơn cũng là Vạn Cổ Sơn. Chỉ là Vạn Cổ Sơn có ở đây sớm nên mới đem Vạn Quắc Sơn đổi thành Vạn Cổ Sơn che giấu mà thôi. Đi qua sợi xích, tốc độ của đoàn người tăng lên rất nhiều. Rất nhanh đã đi đến trước cửa một động phủ to lớn. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát xung quanh động phủ, lập tức phát hiện động phủ này đã bị khai quật. Dấu vết cũng không còn bao nhiêu, đoán chừng cũng sẽ không vượt quá 20. Đại sư huynh. Ngoài dự đoán của Diệp Mặc, sau khi Phong Yên Kỳ và Ôn Cô và tên Lý Tiên Sinh kia đi trước dẫn đầu rồi rất cung kính với gã che mặt, vừa nghe đến đã mở miệng chào hỏi. Mấy tên đệ tử Vạn Cổ Môn này dường như đều rất khách khí với kế sư huynh này. Điều đó lại làm cho Diệp Mặc có chút kinh ngạc. Tên này chắc chắn là kế lượng trong lời của Hồng Nhiễm Bình. Nếu hắn đã có uy tín như vậy, tại sao hắn không dùng... Nếu hắn đã uy tín như vậy, cũng lợi hại như vậy thì còn tổ chức cuộc đấu tam tài ra làm gì? Trực tiếp lấy luôn thần cổ hoàng kim, không phải xong sao? Thấy mấy người tiến lên chào hỏi, kế lệ khẽ gật đầu, lại nhìn Diệp Mặc hỏi. Nếu đã là đại hội môn phái, vì sao còn mang theo người này đến đây? Phong Nguyên Kỳ vội vàng. Đây là Mặc Ảnh, là đệ tử Ôn sư tỷ mới thu, cho nên cũng coi như người của vạn cổ môn mà ra. Vừa nghe Phong Nguyên Kỳ nói, Diệp Mặc lập tức biết mấy người này cũng không thực sự sợ kế lệ. Nếu không phải Phong Nguyên Kỳ cũng không dùng tay của mình. Nếu không Phong Nguyên Kỳ sẽ không trợn mắt nói dối như vậy. Rõ ràng chính ả đưa hắn tới đây, sau đó trực tiếp đẩy sang cho Ôn Cô. Quả nhiên như Diệp Mặc đoán, kế lệ làm như nghiêm mặt nhưng thật ra lại chỉ qua loa chút cho xong chuyện. Nghe Phong Nguyên Kỳ nói vậy, y cũng yên lặng. Dường như đã chấp nhận mọi thân phận của Diệp Mặc. Hắn không nói rõ. Kế lệ đã đạt đến mức tu vi tiên thiên. Vì sao còn phải kiêng kỵ mấy người này? Hồng Nhiễm Bình còn chưa tới sao? Giọng nói lạnh lùng của kế lệ tiếp tục truyền tới. Kế sư huynh, tận bây giờ mà Nhiễm Bình còn chưa tới, đệ đoán chừng đã giữ nhiều đành ít. Nếu không, giờ với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ... không đến để đền tội. Trung niên nho nhã kia lúc này nói một câu. Kế lệ gật đầu. Mấy năm nay đệ tử vạn cổ môn ta, nào thì mất tích, nào thì bị chết, đúng là đã không bằng mấy môn phái khác. Anh hai, cậu Nhâm Sát năm đó bị người đuổi giết ở Hồng Kông. Nhiều vô lượng, vừa mới nghe thấy mấy năm trước đã chết trên biển. Kế lệ nói, về mặt của tên nho nhã liền trở nên dữ tợn căm giận. Sau việc này nhất định em phải ra ngoài báo thù cho anh hai, bất kể là ai giết đại ca. Mặc Hy Cường tôi cũng sẽ cho cả nhà của hắn nợ máu, phải trả bằng máu. Nghe vậy lúc này Trần Mặc mới hiểu ra thì ra tên anh em của Nhâm Sát, khó trách hắn lại cảm thấy quen mắt. Chờ khi Mặc Hy Cường nói xong, Diệp Mặc đã coi y như một người chết. Tuy rằng người vạn cổ môn đến đông đủ nhưng hắn không thể động thủ giết người, nhưng Diệp Mặc còn đang chờ cổ hoàng kim. Một khi nó xuất hiện hắn lập tức sẽ đại khai sát giới. Chỉ là cho đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi đó đâu. Nếu như bây giờ Hồng Sư Đệ còn chưa tới thì chúng ta sẽ không đợi nữa. Còn nữa, thần cổ hoàng kim mới xuất hiện còn nửa giờ, chúng ta cứ chờ ở đây đi. Nói xong Cái Lệ trực tiếp ngồi xuống, không mở miệng thêm nữa. Trong lòng Diệp Mặc lại sửng sốt một chút, không phải Hồng Nhiễm Bình nói bọn họ đã có được thần cổ hoàng kim, sau đó mỗi người giữ một chiếc chìa khóa sao? Nhưng theo lời nói vừa xác nhận của Kế Lệ, căn bản không phải như vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu được. Lúc đó là Hồng Nhiễm Bình đã nói dối, không ngờ rõ ràng dưới tình huống phải chết như vậy, tên kia lại còn dám nói dối. Y cho là mình cần chìa khóa nên không giết y, vậy mới phải bịa ra như thế. Y không ngờ rằng lúc đó chính mình lại chẳng nghĩ đến chìa khóa, có thể trực tiếp giết y. Nếu chỉ là theo như lời Kế Lệ nói, cổ thần Hoàng Kim còn chưa xuất hiện, vậy tại sao biết nó xuất hiện tại đây? Kế sư huynh, 5 người chúng ta liệu có đủ sức không? Tên họ Lý thấy 4 người còn lại ngồi xuống, liền có chút không tự tin hỏi. Kế Lệ nhìn lướt qua Phong Yên Kỳ, thản nhiên nói. Phong sư muội đã đột phá địa cấp, 5 người địa cấp đủ để phá vỡ lớp vỏ bên ngoài của cổ thần Hoàng Kim rồi. Mấy người nghe xong liền ngồi xuống, Diệp Mặc đang đứng một bên, bị họ trực tiếp xem nhẹ. Theo quan sát của họ, Diệp Mặc chỉ là một con kiến mà thôi. Ngay cả hoàng cấp cũng không đạt tới, căn bản chẳng đáng để tâm. Tập hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây nhé. Hiện giờ mắt nó mỏi quá, không thể tiếp tục làm được. Đọc nó cứ bị sai ấy. Nhưng lát nữa thì mình sẽ cố gắng lên một tập nữa để phục vụ quý vị nhé. Bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Xin chào, bye bye.